Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 19, đời này may mắn nhất sự. Góc truyện audio.com. Kia hảo, ta nghe ngươi, dung mật thả chậm bước chân. Cùng Minh Vụ Nhan song hành, đi ở cuối cùng mặt. Cực mau, sau tới người cũng vượt qua các nàng. Nửa canh giờ sau, toàn bộ đường núi giống như chỉ còn lại có các nàng hai cái. Yên tĩnh đến đáng sợ, chính là các nàng tốc độ lại vẫn cứ như là ở tản bộ. Dung mật có chút lo lắng nói, Minh Vụ Nhan, nếu là ngày mai giờ thị chúng ta đến không được đỉnh núi. Chính là thất bại, người biết không, ân, không quan hệ, ngày mai chúng ta buổi sáng nhất định có thể tới. Minh Vụ Nhan an ủi nàng, ân, tính, sương mù nhan đều không vội. Nàng cũng không vội, dù sao nàng một năm đều chờ thêm tới, cũng không để bụng nhiều chờ một hai tháng. Dung mật tâm cũng an xuống dưới, bắt đầu lưu ý này trên núi hoa hoa thảo thảo, thỉnh thoảng còn hội tâm huyết dâng lên trích thượng hai đóa. Thật là có thể so với dạo chơi công viên tản bộ. Mấy vạn ở ngoài, một cái khí chàng cường đại nam nhân chính bình tĩnh nhìn thiên sơn tuyết nguyệt. Kia biểu tình, nói không nên lời thâm trầm, hồng ma cười khẽ một tiếng, nha, kia tiểu nha đầu thật đúng là thông minh đâu, cư nhiên như thế bình tĩnh, hơi thở không loạn, xem ra nàng không cần tốn nhiều sức là có thể thượng học viện ngự thiên. Man Hàn, chờ bên này sự giải quyết, ta đi bầu trời tuyết nguyệt nhìn xem kia nha đầu, tuyết dịch hàn ân một tiếng, thu hồi ánh mắt, tâm lại đánh rơi ở bầu trời tuyết nguyệt mặt trên. Bên này, Minh Vụ Nhan cùng Dung Mật hai người đã thảnh thơi ngồi xuống ăn cơm trưa. Cơm trưa là ở Thiên Sơn Thành mua xem như tốc thực. Hương vị cũng không tệ lắm. Cơm nước xong, hai người còn dựa vào đại thụ biên nghỉ ngơi một chút. Nửa canh giờ sau mới tiếp tục hướng phía trước đi. Dung Mật rất cao hứng, bởi vì các nàng dọc theo đường đi cái gì cũng không có đụng tới. Phía trước nàng mỗi lần lên núi, chỉ 15 phút liền đụng tới các loại quái đồ vật. Rồi mới bị không thể hiểu được đưa hạ sơn. Hôm nay nàng cảm thấy thực may mắn. Hơn nữa nàng đem này phân may mắn toàn quy công ở Minh Vụ Nhan trên người. Ước chừng lại đi rồi một canh giờ. Minh Vụ Nhan phát hiện này trên núi không khí thay đổi. So dưới chân núi càng thêm tê mát, thoải mái, nàng thật sâu hút mấy hơi thở. Cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn, nàng lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ này học viện ngự thiên là cái không tồi địa phương. Hai người đi một chút nghỉ ngơi một chút, thực mau tới rồi chạng vạng, nhìn mặt trời lặn ngả về tây trầm xuống, Dung Mật có điểm lo lắng. Sương mù nhan, chúng ta muốn hay không nắm chặt thời gian lên đường, hôm nay đen, lộ sẽ không dễ chạy. Minh Vụ Nhan nhìn xem đỉnh núi. Nhìn nhìn lại sau lưng các nàng đi qua lộ, trong lòng hơi chút tính toán một chút, nghiêm túc nói, chúng ta ăn cơm chiều lại đi một canh giờ là có thể đến đỉnh núi. Tới, ăn cơm không sức lực đi, còn dễ dàng đến bệnh bao tử. Minh Vụ Nhan đem trong không gian trà bánh cùng mua tới gạo nếp cơm nắm lấy ra tới ăn. Còn phân một cái cấp dung mật là quần áo nhẹ giản hành. Chỉ có một tiểu tay nải, suy xét đến trọng lượng vấn đề, các nàng hai lên núi thức ăn toàn đặt ở Minh Vụ Nhan trong không gian. Dung mật ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh núi, phát hiện đã không xa, nàng nở nụ cười, quyết định tiếp tục nghe Minh Vụ Nhan nói, ngồi xuống lẳng lặng ăn cái gì. Nàng đến Thiên Sơn Thành đã hơn một năm, chưa từng có bò quá như thế cao, hơn nữa vẫn là như thế dễ dàng. Không ngừng làm người sinh ra ảo giác mê huyễn con đường không thấy được. Chính là Thước Trạch sư huynh nói xà trùng chuột kiến cũng không có nhìn đến. Nàng cảm thấy này nhất định là sương mù nhan công lao. Sương mù nhan, có thể gặp được ngươi, là ta đời này may mắn nhất sự. Dung mật cảm khái nói, vẻ mặt chân thành tấu chương kết thúc, cách chương.